Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, tỉ thí. Có cái thứ nhất, tất nhiên lập tức liền sẽ có cái thứ hai, vừa mới còn nói Lưu Cục Trưởng để hắn tìm đến Vương Thầy Thuốc Nam Nhân. Lập tức quay người đi đến Diệp Thần bên người. Thầy thuốc nhỏ, Lưu Cục Trưởng cùng ta là bằng hữu. Làm phiền ngươi trước cho hài tử nhà ta nhìn xem bệnh như thế nào. Vốn cho là chỉ cần đưa ra Lưu Cục Trưởng danh hiệu, cái này thầy thuốc nhỏ nhất định sẽ vô cùng nhiệt tình chiêu đãi chính mình. Ai ngờ Diệp Thần căn bản không phải đồng dạng thầy thuốc. Chỉ thấy hắn cười lạnh nói ra, thật xin lỗi, tìm ta xem bệnh nhất định phải xếp hàng. Ta không biết cục trưởng gì. Ngươi, vị này nam sĩ có chút tức giận chỉ Diệp Thần. Một cái tay lại là lấy điện thoại ra cho Lưu Cục Trưởng đánh tới. Không bao lâu, điện thoại một đầu khác nhận. Chỉ nghe nam nhân khiêm tốn nói ra. Lưu Thúc, ta đến thành phố bệnh viện cho hài tử xem bệnh. Nơi này có một cái thầy thuốc nhỏ thái độ rất cường ngạnh. Không biết điện thoại một đầu khác nói. Cái gì? Chỉ thấy nam tử đem điện thoại đưa cho Diệp Thần. Lưu Cục Trưởng muốn nói với ngươi. Diệp Thần nhìn xem trên điện thoại tên. Quả nhiên không phải Lưu Hải Sinh vẫn là người nào. Lão hồ ly này nguyên lai cũng chơi loại này thói quan liêu. Diệp Thần tiếp đều không tiếp điện thoại. Đối với nam nhân nói. Hoặc là xếp hàng xem bệnh. Hoặc là đi tìm Lưu Cục Trưởng xem bệnh cho ngươi. Nam nhân 10 phần bị tức không nhẹ. Chủ yếu là hiện trong phòng gia trưởng đã bắt đầu đối với hắn sinh ra bất mãn. Nhà ngươi hài tử là bảo bối. Nhà chúng ta hài tử cũng là bảo bối. Không xem bệnh lập tức tránh ra. Ngô San San hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Thần. Xem ra cái này người đông y mức độ không tệ a. Tối thiểu vừa mới cái kia một tay liền đem hài tử tâm tình ổn định lại. Thầy thuốc nhỏ, ngươi cho ta xem một chút hài tử nhà ta. Một cái trung niên thiếu phụ đi tới nói ra Diệp Thần nhìn. Một chút hài tử gương mặt có huyết hồng. Hai mắt vô thần, thân thủ tại hài tử trên trán sờ một chút. Sốt cao, hài tử triệu chứng là đường hô hấp, cảm nhiễm dẫn phát chứng viêm. Sau khi về nhà tận lực cấp cho hài tử một cái một chút ấm ướt. Hài hòa. Hoàn cảnh, nói, trên giấy viết một vị thuốc, lấy đến nhà thuốc mua loại thuốc này, không cần nấu chín, chỉ cần dùng nước sôi ngâm về sau, để hài tử làm nước uống, một ngày liền có thể thấy hiệu quả. Phụ nữ nghe không dùng cho hài tử mớm thuốc liền có thể để hài tử tốt. Trong lòng không khỏi có chút hoài nghi, Diệp Thần nhìn ra nàng hoài nghi, thần niệm nhất động. Tại dược các bên trong lấy ra mấy cây bạc hà, đến, hé miệng, thúc thúc cho ngươi một cái nhỏ lá cây, chỉ cần ngậm trong miệng, ngươi cuống họng liền sẽ không khó chịu như vậy. Tiểu hài tử tỉnh tỉnh mê mê hé miệng, đem bạc hà lá ngậm trong miệng, cái kia cỗ mùi thơm ngát cảm giác lập tức chiếm hết khoang miệng. Tiểu hài tử lộ ra đáng yêu nụ cười, nãi thanh nãi khi nói ra. Vật này ăn ngon thật, thúc thúc ngươi còn gì nữa không? Diệp Thần đem dưới thân bạc hà lá đều cho tiểu hài tử. Mỉm cười nói ra, nhớ kỹ về nhà về sau muốn nhiều uống nước a, như thế ngươi mới có thể rất nhanh tốt. Tiểu hài tử nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng không hề giống. Nhìn thấy khác thầy thuốc như vậy sợ hãi, mà chính là ngon ngọt cười. Nói ra. Thúc thúc xem bệnh không dùng trích, bảo bảo thích ngươi, nói, tại Diệp Thần trên mặt hôn một cái, trong phòng bệnh các gia trưởng lần này triệt để bị Diệp Thần chinh phục. Đầu tiên là hắn thái độ phục vụ, tiếp là chỉ cần là hắn nhìn qua hài tử, hầu như không cần trích, thậm chí đều không cần uống thuốc, phải biết gia trưởng nhức đầu nhất chính là cho hài tử uống thuốc cùng trích. Một bên Vương thầy thuốc nhìn lấy Diệp Thần làm náo động. Khinh thường nói ra, ai biết cái kia điểm trò xiếc có phải hay không gạt người. Nếu như trước đó hắn chỉ là xem thường, Diệp Thần, như vậy hiện tại cũng là mở miệng khiêu khích. Diệp thần là ai? Hắn cũng không phải là ăn thiệt thòi chủ. Vương thầy thuốc ý tứ, ta y thuật đều là gạt người. Vương thư sinh chọn mở mắt nhìn lấy Diệp thần, vẫn như cũ khinh thường nói ra. Làm sao? Chẳng lẽ đông y trị liệu còn nhanh hơn tây y? Ngô San San ngồi ở một bên không nói gì. Nàng muốn nhìn một chút Diệp thần hội làm thế nào. Không bằng chúng ta liền lấy đứa bé này làm thí dụ thế nào. Xem ai biện pháp có thể để hài tử lập tức lại chuyển biến tốt đẹp. So thì so, ta há sợ ngươi sao? Diệp thần nhìn xem hài tử gia trưởng, nói ra, vị phụ huynh này, không biết ngươi có không có ý kiến gì? Gia trưởng không thèm để ý chút nào nói ra, ta không quản các ngươi so cái gì, ta chỉ cần hài tử của ta có thể rất nhanh một số tốt. Đã người ta đã đồng ý, Vương thư sinh đối với Ngô San San nói ra, San San, ngươi đến làm trọng tài, chúng ta sẽ đem phương án trị liệu viết trên giấy, giao cho ngươi. Vương thư sinh bắt đầu đối hài tử chẩn bệnh, một hồi để hài tử vươn đầu lưỡi, một hồi lượng nhiệt độ cơ thể, một hồi lâu về sau, Vương thư sinh bắt đầu đem phương án trị liệu viết trên giấy. Ngay tại mọi người hiếu kỳ Diệp thần hội làm sao chẩn bệnh thời điểm, chỉ thấy hắn không biết cái gì thời điểm theo thân thể lại móc ra bạc hà lá, đưa cho hài tử, vẫn như cũ mỉm cười hỏi, có sợ hay không chích? Tiểu hài tử gật gật đầu, cũng không nói lời nào, biểu lộ tựa hồ đối với Diệp thần còn có chút phòng bị. Vậy ngươi có sợ hay không uống thuốc đâu? Tiểu hài tử vẫn như cũ gật gật đầu, tâm tình rõ ràng có chút kích động, dường như sắp khóc một dạng nói ra, không uống thuốc, không uống thuốc, vậy ngươi nếm thử cái mùi này thế nào? Tiểu hài tử lắc đầu, trong tay nắm lấy bạc hà lá, thân thể lại là lui về phía sau. Diệp thần lại một lần nữa xuất ra một cái bạc hà lá, ngậm trong miệng, trên nét mặt hưởng thụ lấy, nói một mình nói ra, ăn ngon thật, ân. Tiểu hài tử nhìn Diệp thần ăn diệp tử, còn giống như ăn thật ngon, vô ý thức cũng đem bạc hà lá phóng tới trong miệng. Đồng dạng, Diệp thần xuất ra giấy cùng bút viết một vị thuốc, đối với hài tử gia trưởng nói ra, cùng trước đó đứa bé kia một dạng, đem cái này mớm thuốc dùng nước sôi ngâm, để hài tử làm nước uống, một ngày là đủ, ngươi đây là cuồng vọng, ngươi liền hài tử bệnh tình cũng nhìn không ra, tùy tiện thì cho người ta kê đơn thuốc, một khi ăn xấu làm sao bây giờ? Diệp thần nhìn cũng không nhìn Vương thư sinh, đối với hài tử gia trưởng hỏi, ngươi hài tử có phải hay không nửa đêm phát sốt, nương theo lấy ho khan? Gia trưởng gật gật đầu, biểu thị hài tử triệu chứng chính là như vậy. Còn có, ngươi hài tử gần nhất có chút táo bón, đi nhà xí muốn rất lâu mới có thể xong việc đúng hay không? Gia trưởng ám đạo cái này thầy thuốc thật lợi hại, hắn khẳng định chính mình không có nói với thầy thuốc qua hài tử bệnh tình. Những thứ này tất cả đều là Diệp thần trực tiếp nhìn ra. Mở ra ngươi chẩn bệnh, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi sẽ để cho hài tử đi đánh dịch, nương theo uống thuốc phụ trợ, đúng hay không? Vương thư sinh nghe được Diệp thần lời nói, trên gương mặt chảy xuống mồ hôi. Không sai, hắn trên giấy cũng là như thế viết. Ngô San San hiếu kỳ xốc lên Vương thư sinh viết sổ khám bệnh. Xác thực đúng là như thế. Diệp thần chỉ hài tử, lại chỉ sổ khám bệnh. Ta không phủ nhận ngươi phương pháp xác thực có tác dụng, nhưng là ngươi có suy nghĩ hay không qua hài tử? Nhỏ như vậy hài tử, rõ ràng có thể không dùng trích uống thuốc cũng có thể trị hết bệnh tình, lại bị ngươi làm phức tạp như vậy. Nếu như vậy mới có thể trị bệnh lời nói, vậy ta không lời nào để nói. Văn phòng người càng ngày càng nhiều, bọn họ đều là hài tử gia trưởng. Muốn nói trong bệnh viện cái nào khoa náo nhiệt nhất, đó nhất định là khoa nhi. Khoa nhi tại bất cứ lúc nào đều có tiếng khóc giống. Mỗi đứa bé bên cạnh ít nhất phải có hai vị gia trưởng nương theo. Các gia trưởng cũng là đau đầu nhất hài tử sinh bệnh uống thuốc trích vấn đề. Bây giờ nghe nói bệnh viện đến một vị không dùng trích uống thuốc là có thể trị tốt bệnh đại phu. Bọn họ đương nhiên muốn đến xem. Trùng hợp Diệp Thần cùng Vương Thư Sinh so sánh bị bọn họ nhìn đến. Lúc này Vương Thư Sinh sắc mặt nín đến đỏ bừng. Hắn không nghĩ tới một cái không đáng chú ý đông y đại phu. Chỉ là đưa tin ngày đầu tiên thì ép mình khó như vậy có thể. Ngươi lấy cái gì chứng minh ngươi phương pháp có tác dụng? Chẳng lẽ muốn đợi đến ngày mai sao? Diệp Thần nhìn lấy hắn bộ dáng, nhìn tới vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Sau đó hắn cái kế tiếp quyết định, đi đến hài tử bên cạnh, ngồi xổm người xuống, thúc thúc cho ngươi biến cái ma thuật thế nào? Diệp Thần hai tay xuất hiện tại hài tử trước mắt, hai cánh tay bên trên trống rỗng, thứ gì đều không có. Bé trai hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Thần hai tay, chỉ thấy Diệp Thần song tay khẽ vung, một cái tay phía trên thêm ra một cái châm cứu hộp. Cái này một cái biến hóa đừng nói tiểu hài tử không thấy rõ, liền xem như tại chỗ đại nhân cũng đều không có thấy rõ. Ngô San San hai mắt tỏa ra ánh sao, càng tại nhìn thấy Diệp Thần trên tay thêm ra ngân châm thời điểm. Không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Diệp Thần xuất ra một chi ngân châm, thả trong tay ôn hòa hỏi. Cái này châm tại thúc thúc trên tay, ngươi có sợ hay không? Không sợ, tiểu hài tử lắc đầu nói ra. Diệp Thần nụ cười đại thịnh, thúc thúc muốn trị bệnh cho ngươi à? Lập tức ngươi liền có thể rời đi bệnh viện về đến nhà cùng các tiểu bằng hữu cùng nhau đùa giỡn. Chỉ thấy Diệp Thần cầm lấy ngân châm nhanh tay nhanh tại hài tử gáy nhẹ nhàng đâm vào đi. Ngay sau đó rút ra, hài tử cổ vị trí lập tức xuất hiện mấy cái màu đỏ thẫm huyết dịch. Dùng bông y tế đem huyết dịch lau, Diệp Thần nắm chặt tiểu hài tử tay, một tia chân khí vượt qua. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, hài tử sắc mặt bắt đầu hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt chậm rãi biến đến có thần. Đều nói hài tử xưa nay không giả bệnh, thân thể được trị liệu về sau, đứa bé này lập tức đến tinh thần, vui vẻ nhìn lấy chính mình ba ba nói ra. Ba ba, chúng ta tối nay làm trò chơi gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.